sau khi kết hôn cùng lão công nhà giàu số 1. Chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả đồ đạc của Tang Kiều ở nhà mới đều do Phó Hành Chu mua. Dép lê trên chân và áo ngủ trên người lúc này cũng không ngoại lệ, đôi dép lê thì chiếc in hình gấu nâu, chiếc in hình thỏ nhỏ tai trắng. Đế giày rất mềm cũng rất ấm áp, đi đường hầu như không phát ra tiếng động. Tang Kiều đứng ở khung cửa phòng vệ sinh cảnh giác nhìn Phó Hành Chu, cẩn thận cúi đầu cài kỹ từng cái nút áo trên đồ ngủ của mình, sau đó giẫm dép lê lạch bạch đi tới vị trí cách Phó Hành Chu 5 mét. Có chuyện gì vậy? Phó Hành Chu vừa mới sắp xếp xong công việc ngày mai cùng Raven, hứng thú nhìn Tang Kiều đứng ở phía xa, nhấc chân đi tới. Tang Kiều, tối hôm qua Tang Kiều bị lộng cả đêm, hiện tại hai đùi kẹp chặt, vừa thấy Phó Hành Chu đến gần thì cả người rụt lại một bước, không lý lẽ lớn tiếng bức người. Anh, đừng có lại đây. Phó Hành Chu dừng lại tượng trưng một giây, trong giọng nói quạnh quẽ ẩn chứa một tia buồn cười khó thấy. Kiều bảo, nếu em không tự mình qua đây, anh đành phải chủ động một chút thôi. Tang Kiều theo bản năng nhìn thoáng qua ánh sáng ban ngày ngoài cửa sổ, vội vàng lùi lại một bước. Không, không được, bây giờ là ban ngày. Ban ngày tuyên, ồn ào là không đúng. Phó Hành Chu hiếm khi trầm mặc hai giây, khe khẽ thở dài. Kiều, là ban ngày tuyên dâm, không phải ban ngày ồn ào. Tang Kiều, đã bị khi dễ cả đêm, giờ còn bị soát chính tả. Bạn học Tang Kiều rốt cuộc thẹn quá hóa giận, trừng mắt nhìn Phó Hành Chu, hung dữ nói. Em nói ban ngày ồn ào thì là ban ngày ồn ào. Từ trước đến nay Phó Hành Chu không bao giờ so đo mấy việc nhỏ này với Tang Kiều, ngược lại thừa dịp cậu đỏ mặt đi tới ôm lấy người. Hắn duỗi tay nheo chóp mũi Tang Kiều, thấp giọng nói. Kiều nói phải, ban ngày ồn ào là không đúng. Chúng ta đây ban ngày tuyên dâm, được không? Tang Kiều, thẳng đến khi bản tin thời sự trong ngày kết thúc, Tang Kiều với đôi mắt đỏ hoe bị Phó Hành Chu ôm ra khỏi phòng. Nếu giờ có người hỏi cậu hiện tại có cảm giác gì, thì chính là hối hận, vô cùng hối hận, biết vậy chẳng làm. Còn nữa, Phó Hành Chu là đại móng heo cỡ siêu lớn, áo ngủ trên người Tang Kiều hoàn toàn bị bẩn, lại thay ra lần nữa. Đổi thành bộ đồ ngủ bằng lông vũ màu tím nhạt, cùng với quần dài, cơ thể được che phủ kỹ càng. Giữa hành lang tầng 2 của biệt thư có một khoảng ban công hình cung, bàn trà được đặt ở đó. Ngồi bên bàn trà có thể quan sát toàn bộ cảnh tượng trong đại sảnh tầng 1. Phó Hành Chu ôm Tang Kiều ra khỏi phòng ngủ, đặt người trong lòng xuống ghế sofa đệm mềm không khí cạnh bàn trà. Có lẽ là do vừa mới tắm xong, trên người Tang Kiều còn vương mùi sữa tắm hương hoa sơn chi. Lúc này đang bắt chéo chân trên tấm đệm mềm mại, tức giận ôm di động đánh vinh quang nông dược. Cùng đồng đội học sinh tiểu học, đã gần đến giờ cơm tối. Phó Hành Chu từ chối để bác viên hỗ trợ, tự mình xuống tầng mang từng đĩa đồ ăn lên, sắp xếp ngay ngắn trên bàn trà. Sau đó đưa cho Tang Kiều bát huyết yến nấm tuyết, đặt trước mặt cậu. Kiều, ăn cơm trước. Tang Kiều, Phó Hành Chu cái tên diễn sâu này sao có thể mặc quần áo vào là nhìn đứng đắn như vậy chứ? Trong trò chơi, nhà chính bên Tang Kiều bị quân địch đánh sập, cậu ủ rũ đặt điện thoại xuống, điều chỉnh lại dáng ngồi. Uống sạch sẽ bát huyết yến nấm tuyết trước mặt, bẹp bẹp miệng hai cái, bắt đầu không thuận bắt bè. Ít quá đi à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Hành Chu đưa đôi đũa cho Tang Kiều. Hôm nay cổ họng của em không tốt, nhiều đường sẽ ảnh hưởng tới việc điều trị. Tang Kiều lại bị đánh bại oán hận cắn đầu đũa. Khi thế mãnh liệt ăn sạch cơm trong bát không sót một hạt, sau đó mềm bụng lén lút ợ một cái trên đệm sofa. Hình như vừa nãy lúc xuống tầng Phó Hành Chu có dặn dò qua, nên từ khi hai người ra khỏi phòng ăn đến giờ vẫn không có người giúp việc nào lên tầng, đến bát đũa cũng là Phó Hành Chu tự mình mang xuống. Đệm mềm sofa rộng rãi làm dịu đi chiếc mông chịu thương của Tang Kiều. Cậu ăn uống no đủ xong bắt đầu nằm dài ở đệm sofa cạnh bàn trà làm một con cá mặn. Khóe mắt thoáng nhìn qua Phó Hành Chu mang bát đũa xuống tầng rồi lại đi lên, trở về bên người mình. Sau đó bản thân lại từ trên đệm mềm về tới lồng ngực của Phó Hành Chu. Hương sữa tắm vị sơn chi trên người cả hai quấn quýt lấy nhau, nhẹ nhàng tản ra trong không khí. Ánh đèn rực rỡ ngoài đường mang đến cho Tang Kiều cảm giác an toàn rất lớn. Cậu treo trên người Phó Hành Chu, ngáp một cái, có chút đắc ý chọc chọc lồng ngực hắn. Hì, vẫn là ở chỗ này tốt. Phó Hành Chu sờ sờ mái tóc của Tang Kiều, cảm thấy đã gần khô hết, mới mở miệng nói. Tốt cái gì? Tang Kiều lười biếng nói. Trước công chúng, lanh lảnh càn khôn, anh đừng nghĩ đến chuyện khi dễ em. Phó Hành Chu, sắc mặt Phó Hành Chu thay đổi, một lát sau thấp giọng cười. Vậy hả, Tang Kiều, chắc là do nhảy phải hố nhiều rồi. Giờ Tang Kiều sợ nhất chính là loại vẻ mặt này của Phó Hành Chu, rụt rụt cổ nói. Là, vậy, Phó Hành Chu không đào sâu vào chuyện này, mà nói. Giữa trưa bên chỗ chương trình có gọi điện thoại đến, nói fan của em đã rất lâu không được thấy em, hy vọng em mở phát sóng trực tiếp. Tang Kiều sửng sốt, đang định mở miệng hỏi tại sao mình không nhận được điện thoại. Nghĩ lại thì, tám phần khi đó cậu còn đang ngủ. Tang Kiều trộm mắng Phó Hành Chu một trận, sau đó ngẩng đầu hỏi. Phát sóng trực tiếp cái gì vậy? Phó Hành Chu vươn tay giúp Tang Kiều chỉnh lại áo ngủ bị cuộn lên do cử động. Không có chủ đề cố định, nhưng sức khỏe em còn chưa tốt. Giọng nói của Phó Hành Chu hơi dừng lại, bất động thanh sắc cúi đầu nhìn vẻ mặt Tang Kiều. Tang Kiều mở miệng, như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn im lặng. Giống như chưa từng chủ động yêu cầu qua chuyện gì. Phó Hành Chu có chút không đành lòng. Kiều bảo muốn mở phát sóng trực tiếp không? Tang Kiều theo bản năng mở to hai mắt, không quá chắc chắn nói. Có thể mở sao? Phó Hành Chu hôn hôn khóe miệng Tang Kiều, vẫn đáp. Có thể, nếu như em muốn. Tang Kiều thật sự không ngờ rằng cái người Phó Hành Chu từ ngày cậu tỉnh dậy ở bệnh viện đã bắt đầu yêu cầu nghiêm khắc cao lại cho phép chuyện này, nhất thời cảm thấy lo sợ, cẩn thận xem xét Phó Hành Chu một lúc lâu. Không, không cần đổi bằng gì chứ. Phó Hành Chu chỉnh tư thế của Tang Kiều trong ngực mình, cúi người hôn cậu một cái dài. Xem tâm trạng của anh đi. Tang Kiều nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy mình lại bất lợi rồi. Hơn nữa cái suy nghĩ này mãi cho đến trước lúc phát sóng trực tiếp ngày hôm sau cũng không đổi. Thời gian và địa điểm phát sóng trực tiếp đều được xác định dựa theo ý muốn của Phó Hành Chu. Thông báo liên quan đã được đăng tải trên Weibo chính thức bên phía tổ tiết mục vào tối qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì biệt thự hai người ở nơi không cho phép xe lạ chưa đăng ký tiến vào, cho nên Raven tự mình lái xe đi đón phụ trách viên phát sóng trực tiếp mà tổ tiết mục phân phó tới. Hôm nay Phó Hành Chu không đến công ty, ở nhà cùng Tang Kiều toàn bộ buổi sáng, sau khi dỗ cậu ăn trưa xong, thấy Tang Kiều đã ngủ trưa, mới đẩy cửa phòng xuống tầng. Gặp nhóm người mà tổ tiết mục đưa đến. Một buổi phát sóng trực tiếp nho nhỏ, chỉ để một số nhân viên công tác trong tổ đến cũng đủ rồi. Nhưng khi biết địa điểm là nhà của Phó Hành Chu cùng Tang Kiều thì, vài người ban đầu nhanh chóng biến thành vài chục. Cuối cùng vẫn là tổng chế tác mới đến gạch đi những người thừa trong danh sách, mới khống chế nhân số trở về 10 người. Khu biệt thự Bắc Thành không nói là đến chục ngàn nhưng vẫn đủ để hơn ngàn. Mà lai lịch bối cảnh và địa chỉ của Phó Hành Chu cũng vẫn luôn bị nhóm paparazzi và nhóm account marketing điên cuồng truy đuổi. Hơn nữa đối với giới bên ngoài Phó Hành Chu có tiếng tính tình lạnh lùng lãnh đạm, dù cho có là vòng phú nhị đại tài chính bậc nhất ở Bắc Thành, cũng không ai dám lôi kéo hay lăng xê hắn. Có thể nói, ngoại trừ lần này ra, biệt thự cao cấp của Phó Hành Chu và bộ dạng khi hắn ở nhà chưa bao giờ để người ngoài nhìn thấy. Tuy rằng nhân viên chính thức của tổ tiết mục khi cùng Raven xác định quá trình phát sóng trực tiếp ngày hôm qua đã ký thỏa thuận bảo mật, nhưng điều này cũng không ngăn cản được việc mấy nhân viên kia lén buôn chuyện trên nhóm WeChat. Giờ phút này, bên trong nhóm WeChat tổ tiết mục đã loạn thành gà bay chó sủa. Ánh đèn quả đào, đờ mờ, tôi không thể chụp ảnh nhưng mà tôi nhất định phải nói với mọi người là tôi đây chưa bao giờ thấy ngôi nhà nào lớn như vậy luôn á, có hai bể bơi còn cả vườn hoa nữa. Chỗ đất trống lối vào có khi còn rộng hơn toàn bộ tiểu khu cây chỗ tôi thuê phòng luôn QAQ. Nhiếp ảnh Alina, ghen tị quá, vì sao hôm nay bà đây phải quay chụp thực tập sinh luyện tập chứ? Khóc, nhiếp ảnh giỏ rau, bình hoa mà phó đại lão ra để ở huyền quan hình như giống cái tôi thấy ở hội đấu giá nước Đức. Hai bình hoa được bán với giá 6.000 vạn, hậu kỳ hạt dưa, mấy người đừng nói nữa. Hơi thở của kẻ có tiền khiến tôi không muốn tiếp tục làm việc. Tái kiến, tất cả nhân viên công tác đều đóng WeChat cùng lúc khi thấy Phó Hành Chu từ tầng 2 xuống, ngẩng đầu, vẻ mặt chuyên nghiệp. Vị trí của ba camera phát sóng trực tiếp và hai di động phát sóng trực tiếp đã điều chỉnh thử xong. Tổ trưởng tổ kế hoạch ngày hôm qua gọi điện thoại cho Phó Hành Chu đứng dậy. Phó Tổng, ngài thấy nơi nào trong nhà thích hợp để phát sóng trực tiếp? Tôi sẽ cho máy quay đi chuẩn bị trước. Phó Hành Chu nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ, còn khoảng 40 phút là đến giờ hẹn 3 giờ chiều. Tang Kiều ngủ trưa đến 2 rưỡi, làm phiền mọi người lên tầng 3 chuẩn bị trước. Tổ trưởng tổ kế hoạch vẫn không dám nhiều lời với Phó Hành Chu, nghe vậy lập tức đồng ý. Không thành vấn đề Phó Đồng, hiện tại chúng tôi đi chuẩn bị ngay. Ông nhìn thoáng qua phía cầu thang, xác nhận lại cùng Phó Hành Chu. Phó Tổng, bây giờ chúng tôi có tiện lên cầu thang không? Cầu thang trong biệt thự đều làm bằng gỗ đỏ, tuy rằng có trải thảm nhưng nếu nhiều người cùng đi thì vẫn khó tránh khỏi ồn ào. Phó Hành Chu chỉ qua Raven, đi thang máy, phòng tắm nắng ở tầng 3, Raven sẽ dẫn mọi người lên đấy. Tổ trưởng kế hoạch, mọi người, tuy rằng có tiền nhưng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần đầu tiên đi thang máy trong biệt thự vẫn rất là kích thích. Phòng ngủ ban đầu của Tang Kiều vốn dĩ là ở tầng 3 biệt thự, chẳng qua sau lại dọn về phòng Phó Hành Chu, cơ bản không ở trong phòng kia nữa. Phòng tắm nắng nằm ở phía bên kia hành lang, xung quanh phòng tắm nắng là cây xanh tùm tươi tốt cùng những khóm hoa được chăm sóc cẩn thận. Trong căn phòng cao 5 mét rộng chừng mấy chục mét vuông bày biện nguyên bộ sofa gỗ đặc cùng ghế lười lắc lư. Vài cuốn tiểu thuyết bày siêu siêu vẹo vẹo trong chiếc tủ trưng bày được chạm khắc đẹp mắt. Còn có hai gói khoai tây chiên đang để trên bàn trà cạnh ghế lười. Một chiếc xích đu tinh xảo được treo trên vòng kính rũ xuống, yên tĩnh dừng ở đó. Có cô gái nhỏ đi theo tổ tiết mục quay chụp đột nhiên thấp giọng nói. Wow, cái xích đu này là Phó Tổng làm cho Kiều Kiều nhỉ. Chú thích, Vinh Quang Nông Dược, cái game giống kiểu Liên Quân ý. GT, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay cuộc sống sinh hoạt riêng tư của Phó Hành Chu quá bận rộn nên không thể rút ra thời gian tham dự tiểu kịch trường. Tác giả Khuẩn, A, cách trường.